Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, Tề Tụ Nguyệt Lượng Hồ. Nguyệt Lượng Hồ, huyền diệu nữ quân nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi giữa không trung phía trên. Ở tại quanh thân, lưu chuyển lên từng sợi màu lam tinh thần chi lực, khiến cho quanh mình tu giả đều là không cách nào tiếp cận Nguyệt Lượng Hồ. Chỉ có thể quan sát từ đằng xa lấy. Cho dù là nghe hỏi chạy đến Thông Thiên Thành thành chủ, đều là chỉ có thể ở Nguyệt Lượng Hồ bên bờ ngừng chân. Đồng dạng, Dược Sư Vực Nạp Lan Thế Gia, Hoàng Tuyền Vực Thập Tam Công Tử, Thiên Vũ Thần Cung Vũ Quân Vân cùng theo hắn cùng nhau đến đây Bạch Cửu U. Thậm chí Thông Thiên Giáo tất cả trưởng lão cùng đệ tử, thêm nữa tu giả trong thành, số lượng chi cự, đơn giản nhiều vô số kể. Huyền Diệu Nữ Quân, ta chính là Dược Sư Vực Nạp Lan Thế Gia gia chủ Nạp Lan Liêm Phong, lần này đến đây Nguyệt Lượng Hồ, chỉ vì đem cái kia Vương Khai xử tử, mong rằng nữ quân đại nhân có thể cho đi. Chỉ gặp tại Nạp Lan Thế Gia nhất phương, một vị nam tử trung niên cất bước mà ra, xa xa đối Huyền Diệu Nữ Quân ôm quyền ân cần thăm hỏi. Lập tức, Thập Tam Công Tử, Thông Thiên Thành Chủ, Thông Thiên Giáo chư vị trưởng lão đều là lần lượt tiến lên ân cần thăm hỏi. Mỗi người thần sắc có thể nói là cung kính vạn điểm, nhưng mà mặt đối bọn họ ngôn ngữ, Huyền Diệu Nữ Quân lại là không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, thậm chí ngay cả hai mắt đều là không có mở ra qua. Như tình huống như vậy cũng là dẫn tới đông đảo tu giả nhao nhao nhíu mày. Nạp Lan Thế Gia chính là Dược Sư Vực bá chủ thế gia, lần này đến đây càng là nó gia chủ. Mà Thập Tam Công Tử thì là Hoàng Tuyền Địa Phủ 13 vị nhân kiệt thứ nhất. Mặc dù tại hạng bét nhất, nhưng cha hắn thân thế nhưng là Hoàng Tuyền Địa Phủ phủ chủ, lại có Thông Thiên Thành chủ cùng Thông Thiên Giáo tất cả trưởng lão, càng là Thông Thiên Vực chủ làm thịt thế lực cường giả. Nhưng dù là như thế, nhưng vẫn là bị Huyền Diệu Nữ Quân cho không thèm đếm xỉa đến. Đồng thời, nhìn bọn họ bộ dáng, cũng đều là không có nổi giận, thậm chí ngay cả một điểm cảm xúc đều là không có. Như tình huống như vậy cũng là dẫn tới đông đảo tu giả âm thầm suy nghĩ, Huyền Diệu Nữ Quân rốt cuộc là ai, lại có uy năng như thế. Thật tình không biết, cái kia chút tiến lên ân cần thăm hỏi Nạp Lan Thế Gia gia chủ cùng Thập Tam Công Tử bọn người, giờ phút này bất đắc dĩ vạn điểm. Người khác không biết Huyền Diệu Nữ Quân là ai, cũng không đại biểu bọn họ không biết. Thân là các vực bá chủ, tự nhiên biết vực ngoại tinh không thế lực sự tình, mà Huyền Diệu Nữ Quân thì liền là vực ngoại tinh không, Cửu Thiên Vực đệ nhị cường giả. Đồng thời, tại Thiên Châu Cửu Thiên Cung, chỉ là Cửu Thiên Tinh Vực chi nhánh thế lực thôi. Tại vực ngoại, bọn họ cung phụng tinh vực thế lực không bằng Cửu Thiên Tinh Vực. Tại Thiên Châu, đồng dạng không bằng Cửu Thiên Cung. Đã như vậy, nơi nào còn dám tức giận. Thôi, chỉ có thể ở đây chờ. Nạp Lan Liêm Phong lắc đầu thở dài nói. Ngược lại là cái kia Thập Tam Công Tử, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên Giáo bọn người. Ngữ khí tràn ngập mỉa mai cười lạnh nói. Thông Thiên Giáo, chẳng lẽ cũng không dám ngỗ nghịch Huyền Diệu Nữ Quân sao? Bá. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng dạng như ngừng lại Thông Thiên Giáo bọn người trên thân. Hừ, Hoàng Tuyền Địa Phủ không cũng là như thế sao? Ngươi ta lòng dạ biết rõ, làm gì như thế đâu? Thông Thiên Thành chủ lạnh lùng cười nói. Ha ha, ta Hoàng Tuyền Địa Phủ nhưng cũng không e ngại Huyền Diệu Nữ Quân. Chỉ bất quá, Thông Thiên Vực chính là các ngươi Thông Thiên Giáo địa bàn. Tại chính các ngươi trên địa bàn, lại không có một chút quyền nói chuyện. Chậc chậc, Thập Tam Công Tử quệt miệng, ngữ khí xem thường vạn điểm. Nhìn xem Thập Tam Công Tử loại kia hài đồng bộ dáng, cùng huyết hồng trường bào. Đồng thời, ở tại quanh thân, còn lượn lờ lấy trận trận huyết khí. Mọi người không khỏi là liên tục nhíu mày. Bất quá, lại là không ai biết bọn họ nói chuyện với nhau ý tứ là cái gì. Thông Thiên Giáo cùng Hoàng Tuyền Địa Phủ Thần là Thiên Châu ba vị trí đầu thế lực. Tại vực ngoại tinh không? Đều là có cường thế hơn lực bảo hộ. Tỉ như, Thông Thiên Giáo chỗ Thông Thiên Tinh Vực. Hoàng Tuyền Địa Phủ chỗ Hoàng Tuyền Tinh Vực. Hai chòm sao lớn có thể nói cùng Cửu Thiên Tinh Vực bình khởi bình tọa địa vị. Nhưng nếu thật tương đối, vẫn kém hơn Cửu Thiên Tinh Vực một chút. Ha ha, Bạch Hồ Tinh Vực Bạch Cửu U Thiếu Chủ. Đã cũng tới. Sao không cùng Huyền Diệu Nữ Quân Ân cần thăm hỏi một phen? Cũng tốt để cho chúng ta đi Nguyệt Lượng Hồ bên trong chờ nha. Thập Tam công tử xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia trầm mặc không nói Bạch Cửu U. Chỉ bất quá, ánh mắt khi liếc nhìn đến Vũ Quân Vân thời điểm, lại là toát ra khinh thường chi ý. Rất xin lỗi, Bạch Mỗ chỉ là Bạch Hồ Tinh một viên, cũng không thể đại biểu tứ tượng tinh vực. Lại cùng Vương Khai không cừu không oán. Nói đến, Bạch Mỗ còn thiếu một món nợ ân tình của hắn. Bạch Cửu U từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Thập Tam công tử ánh mắt lập tức trầm xuống. Tứ tượng tinh vực, thế nhưng là không thua bởi Cửu Thiên tinh vực cực mạnh tinh vực. Cho dù là Thông Thiên tinh vực cùng Hoàng Tuyền tinh vực, cũng muốn so tứ tượng tinh vực kém hơn một chút. Nếu là Bạch Cửu U mở miệng, Huyền Diệu Nữ Quân tất nhiên sẽ cho chút chút tình mọn. Nhưng hắn lại vẫn cứ không giúp. Đồng thời còn nói thẳng thiếu Vương Khai một cái nhân tình. Đối với muốn chém giết Vương Khai người tới nói, đây không phải một cái tốt tín hiệu. Người thiếu Vương Khai nhân tình, bổn quân thì cho ngươi một bộ mặt. Tiến vào Nguyệt Lượng Hồ uống trà chờ đi. Về phần những người khác, tại đứng nơi đó a. Đột nhiên cái kia một mực trầm mặc không nói Huyền Diệu Nữ Quân đột nhiên mở miệng, thanh âm đạm mạc, cực kỳ uy nghiêm. Không được, đa tạ nữ quân tiền bối. Bạch Mỗ tới đây, cũng không phải là vì bắt chém giết Vương Khai, mà là muốn tới còn một cái nhân tình. Bạch Cửu U lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Bá, nghe thấy lời ấy, đông đảo tu giả không khỏi là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Ngay cả Thông Thiên Giáo cùng Hoàng Tuyền Địa Phủ, thậm chí Nạp Lan Thế Gia, đều không nể mặt mũi Huyền Diệu Nữ Quân. Thế mà chủ động mở miệng để Bạch Cửu U đi vào uống trà chờ. Đồng thời, còn bị Bạch Cửu U cho cự tuyệt rơi mất. Hắn là ai? Lại lợi hại như thế? Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi liền ở nơi đó chờ đi. Bổn quân cho rằng, cái kia Vương Khai tất nhiên sẽ đến. Đến lúc đó, đừng trách bổn quân hạ thủ vô tình. Huyền Diệu Nữ Quân đạm mạc cười nói. Đối với cái này, Bạch Cửu U không có bất kỳ cái gì e ngại. Nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Cho dù là chết, nhân tình này, lần này cũng phải trả cho Vương Khai. Theo cả hai đều là trầm mặc xuống dưới. Cái kia Thập Tam công tử cùng Thông Thiên Giáo trưởng lão. Lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong mắt đều là có không ổn vẻ mặt ngưng trọng. Bạch Cửu U, lại vì còn Vương Khai nhân tình. Không tiếc cùng Huyền Diệu Nữ Quân làm to chuyện. Đã như vậy, Bạch Cửu U càng không hội cố kỵ Thông Thiên Giáo cùng Hoàng Tuyền Địa Phủ mặt mũi. Tiểu tử kia mặc dù có chút không đáng tin cậy. Hơn nữa còn rất hèn hạ vô sỉ. Bất quá, chỉnh thể tới nói. Cũng khá, lão hủ đại biểu Thiên Vũ Thần Cung. Đến đây giúp hắn một tay. Đột nhiên, cái kia Vũ Quân Vân mở miệng một cười. Nói tới ngôn ngữ, lại là lần nữa khơi dậy ngàn cơn sóng. Dù là Thập Tam công tử cùng Thông Thiên Giáo tất cả trưởng lão, đều là không nghĩ tới. Vũ Quân Vân, lại có thể đại biểu Thiên Vũ Thần Cung. Võ lão gia hỏa, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa? Bằng ngươi, có thể đại biểu Thiên Vũ Thần Cung sao? Thập Tam công tử cau mày, cười lạnh nói, Thông Thiên Giáo tất cả trưởng lão, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cái kia lạnh lẽo thần sắc, trực tiếp biểu lộ bọn họ đều là rất không vui. Hắn tự nhiên có thể đại biểu Thiên Vũ Thần Cung. Đột nhiên, theo một đạo trầm hậu thanh âm truyền đến, liền thấy bên trong hư không, hiện ra một vị trung niên hắc bào nam tử, nắm trong tay lấy một cây trường thương màu đen. Dáng người khôi ngô, mặt chữ quốc, sắc mặt nghiêm túc không thôi. Thiên, đây là Thiên Vũ Thần Cung cung chủ. Võ Càn, ngoặc kép,